Diễm Tu, chương 213, kế dụ Long Mẫu, 6. Góc truyện audio.com. Không, suốt đời đọng lại tâm tiếng làm cho Long Mẫu lúc này có vẻ không gì sánh được kiên định, cũng để cho Thái Nguyên sau cùng hy vọng biến thành bọt nước. Tứ Hải đứng đầu một khi mở đầu, càng nói càng là kích động. WWQB5. Si không em, Thái Nguyên, nữ nhân cùng nữ nhân thế nào không thể, nam nhân tất cả đều là phế vật, lẽ nào không nên ủy khuất mình. Long Mẫu vừa phun trong lồng ngực chiễu, nữ tử chi dũng cảm không ở nam nhi dưới. Thái Nguyên ngọc nữ sớm có chuẩn bị tâm lý, âm thầm bất đắc dĩ thở dài, làm bộ gương mặt dãy dụa nói. Thế nhưng, thánh khiết nữ tiên, thế nhưng, nửa ngày, nhưng thủy chung khó có bên dưới, mềm yếu khí tức làm cho Long Mẫu không khỏi tâm thần đại chấn, kìm lòng không đậu tiếp tục nói. Thái Nguyên, không có có nam nhân chúng ta sẽ nhanh hơn nhạc. Đã bỏ đi dây cương. Tựa như ngựa hoang vậy lao nhanh, cao to Long Mẫu không tự chủ được ôm lấy Thái Nguyên nhỏ nhắn mềm mại tiên thể, hai nàng da thịt dính nhau sát na, không hẹn mà cùng chiến run một cái. Một luồng như có như không rên gì ở tuyệt sắc nữ tiên quanh người gấp khúc, Dạ Minh Châu quang hoa bị. Được, đen tối che đẩy, chỉ thấy trên tường hai bóng người chậm rãi rồi ngã xuống. Song song cũng rơi cao giường gối mềm, Thái Nguyên ngay dưới thân nằm ngang, nhưng Long Mẫu lúc này lại không biết làm sao hạ thủ, chỉ là đơn giản mà vụng về vuốt ve Thái Nguyên thân thể, nở nang đôi môi thì nhẹ thì trọng địa đuổi theo Thái Nguyên môi mỏng, nhưng như vậy lại có thể nào hóa giải được nàng trong lồng ngực này đoàn liệt hỏa. Lạc lạc, băng thanh ngọc khiết Thái Nguyên biến thành quyến rũ vưu vật, động tình cười, lúc đó kéo ra chương mới. Kiều canh ba vào thân thể nàng. Song tu, bí pháp rốt cục phát huy tác dụng, Thái Nguyên mềm mại song trường một quyền, chủ động đem Long Mẫu mang vào vô cùng thân thiết trong. Trình độ, chênh lệch quyết định giường đệ đang lúc chủ yếu và thứ yếu, Thái Nguyên mềm mại nghiêng người, đặt ở Long Mẫu mặt trên. Trong thoáng chốc nàng cảm giác mình biến thành nam nhân, biến thành lớn mật tam, lưu manh thường ngày trong đối với nàng thi triển thủ đoạn không tự chủ được. Trình diễn, đem cái Long Mẫu khiến cho là nhúc nhích không thể, thở gấp khó gảy. Thái Nguyên tay phách nhũ lãng, chỉ bắt lưỡi cuốn nhũ ngất ngân nha, còn không thì mang cho Long Mẫu một điểm đau đớn. Dùng tàn nhẫn nổi danh Long Mẫu hôm nay đã bị Thái Nguyên hoàn toàn bài bố, hạnh phúc chí cực nàng nhịn không được kinh thanh thét chói tai. Nha, tốt phồng, thật là nhột Thái Nguyên, lại lục soát nặng một điểm, quả nhiên không đồng dạng như vậy nữ tiên. Thái Nguyên không khỏi đối với nàng sức chịu đựng rất là sợ hãi than, ý niệm di động đang lúc rất Long Mẫu. Hung hăng lôi kéo, ách âu, đau nhức cùng vui sướng sát na tràn ngập cao vót hai vú mỗi một thốn góc, Long Mẫu dãy dụa đồng thời, mẫn cảm mà phát giác Thái Nguyên lực lượng tăng lên rất nhiều, hơn nữa. Còn có một loại biến hóa vi diệu, hình như. Thái Nguyên ngọc thủ đột nhiên trở nên dày một điểm, giống như là cái. Nam nhân như nhau, đọc truyện online mới nhất ở chuyên, e.com, nam nhân, ách thì ra, vốn Thái Nguyên cũng thích phẫn nam nhân. Đặc biệt ý niệm mang cho Long Mẫu đặc biệt kích thích ngập nước mị con mắt như tơ, đỏ ao phong khuôn mặt đỏ bừng, nàng một bên ngoạ nguậy thân thể truy tầm này chạy tê dại, một bên phóng túng mà kêu sợ hãi. Góc truyện audio.com, huyền nữ hư ảo tâm linh thiên địa nội kiều tam thân ảnh huyền đất khách trống rỗng chợt hiện, thủ đoạn thông huyền lưu manh hưng phấn mà ôm nữ tiên nguyên thần, nặng nề mà cho một cái hôn nồng nhiệt. Nương tử, làm tốt lắm, hắc hắc. Vi phu không có nói sai đâu, Long Mẫu quả nhiên là không bình thường nữ nhân, hiện tại, sẽ để cho vi phu thay trời hành đạo, xoay càn khôn. Thái Nguyên nguyên thần so với thân thì càng thêm mẫn cảm, lưu manh bàn tay to một cái, nàng đã mặt ngọc đỏ bừng. Thánh khiết tiên thể không tự chủ được vũ động ra mê hoặc đường cong, chặt kẹp hai chân cũng ngăn lại không được xuân chiều tràn lan. Tâm linh, làm cho, một trận run kiều tam đem Thái Nguyên khiến cho sụi lơ như nước, sau đó, lúc này mới mượn Thái Nguyên thân thể, bắt đầu hưởng thụ Long Mẫu trần truồng thân thể. Long Mẫu đại khí ung dung thân thể toàn bộ cứng lên, cho tới giờ khắc này nàng mới hiểu được thì ra vốn. Chi vui mừng có thể đạt được như tư cảnh giới, Thái Nguyên trở nên hữu lực ngọc thủ chậm rãi xuống phía dưới di động, đồng thời cắn Long Mẫu vành tai đảo. Long Mẫu ta vừa rồi học được là nam nhân, ngươi cảm thấy tư vị thế nào? Không, ta không thích nam nhân. Không, Thái Nguyên, ta chỉ muốn ngươi. Luôn luôn tới nay, Long Mẫu đều đem nam nhân thiên hạ coi là cặn bã, hôm nay thật không ngờ trái lại bị. Được, Thái Nguyên cái này, nam nhân, đùa bỡn một hồi, bất quá tư vị này dường như cũng không sai. Niệm điểm chỗ, hỏa bạo Long Mẫu không khỏi bị. Được, mình lại càng hoảng sợ, nhanh chóng xóa đi trong lòng tạp niệm, hai tay vòng lại cũng học Thái Nguyên dáng dấp ở trên người nàng vỗ về chơi đùa đứng lên. A. Long mẫu chế tạo tê dại trực tiếp truyền vào Thái Nguyên Ngọc Nữ hồn phách trong, giảo hoạt Kiều Tam một bên đùa bỡn Long mẫu, còn vừa muốn hưởng thụ Thái Nguyên mê ly say mê mỹ cảnh. Nhân sinh đến tận đây, phu phục hà cầu. Thái Nguyên bị, được, Lưu Manh cùng Long Mẫu đồng thời giáp công, nàng so với Long Mẫu đều còn khó chịu hơn, thấy tên vô lại mượn dùng thân thể mình chơi được hài lòng, nàng là vừa. Xấu hổ quính lên dưới, tràn ngập nguyên thần thân hướng Kiều Tam đánh tới. Kiều Tam nhịn không được thật dài sợ hãi than một tiếng, một bên trong lòng linh không gian. Đang Thái Nguyên, một bên mượn Thái Nguyên hai tay tỉ mỉ hưởng thụ Long Mẫu quốc sắc. Tứ Hải đứng đầu cao to đưa cho nam nhân áp lực cũng đưa cho nam nhân đặc biệt kích thích đẩy đà tuyệt sắc không tầm thường có thể so với Kiều Tam đè một cái đi tới, giống như nằm ở mềm mại vân đôi trên, rất tuyệt vời. Đẩy đà chập chờn, màu mỡ động nhân, nhưng tuyệt không có nửa điểm mập mạp hơn nữa ngân bàn mặt ngọc thỉnh thoảng lóe lên bảo tương trang nghiêm, như vậy Long Mẫu càng thêm làm cho Kiều Tam tràn đầy chinh phục. Thái Nguyên là thánh khiết, làm cho nam nhân hận không thể kéo vào trong người thánh khiết, Long Mẫu còn lại là uy nghi. Làm cho nam nhân cực độ muốn trà đạp uy nghi, nhãn thần vừa nhảy, đi tới Long Mẫu giữa hai chân, vì nhìn thật cẩn thận, Lưu Manh rời ma sát thiêu nguyên lòng bàn tay, nơi cổ họng lập tức một trận sóng nhiệt cuộn. Đùa bỡn liên tục thăng cấp lừa gạt vui mừng thống khoái không gì sánh được Kiều Tam đối với. Đúng, Long Mẫu ít đi 3 phần thùy thương xót, hơn 5 phần cuồng bạo. Âu, nó đủ ngọc cánh cửa ầm ầm mở rộng ra, một cổ xuân lãng điên cuồng tuôn ra Tứ Hải đứng đầu rốt cục thưởng thức đến. Đỉnh tư vị, góc truyện audio.com, hét chói tai sau đó, nàng mềm ngã vào giường trong, ngoại trừ miệng to thở dốc bên ngoài, mềm yếu thân thể đã hoàn toàn mở ra. Kiều Tam cùng Thái Nguyên đồng thời cũng là trong óc một bùng nổ cho nhau liều mạng mà ôm vào cùng nhau. Thái Nguyên như nước giống nhau chảy xuống trên mặt đất mỹ mỹ mà chìm vào sâu trong tâm linh, Kiều Tam thì hai mắt một ngưng, càng thêm lửa nóng ánh mắt nhìn về Tứ Hải Long Mẫu. Uy nghi trang nghiêm nữ tiên cũng sẽ có như vậy dâm mỹ nhất khắc, Kiều Tam không chỉ có tâm hỏa cuồng đốt. Tuy rằng xông đến hắn đôi lông mày dựng thẳng, nhưng nguyên thần lại lặng yên rời đi Thái Nguyên thân thể, rời đi mùi thơm quanh quẩn tuyệt vời không gian. Lưu Manh tạm thời lương tâm phát hiện sao? Dĩ nhiên không phải, cách chương.